Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Trảm Đại Thánh. Người đến ngừng bước, Diệp Dương đang hướng về một đầu sơn cốc đi đến. Chỉ là, còn không có tới gần sơn cốc, liền bị mấy cái đột nhiên xuất hiện Huyết Dương môn đệ tử cho quát. Nơi này chính là Huyết Dương môn cấm địa. Người một cái phổ thông đệ tử tranh thủ thời gian rời đi. Nếu không giết chết bất luận tội. Một cái thánh nhân đệ tử đằng đằng sát khí nói ra. Diệp Dương nhíu mày, nhưng cũng không có lập tức rút đi. Đi qua hắn ở Huyết Dương tinh một phen tìm hiểu. Hắn cũng không có phát hiện hư hư thực thực cha mẹ của hắn tin tức. Cuối cùng, hắn xác định đầu này sơn cốc, cũng chính là Huyết Dương môn cấm địa. Nếu như hắn hư hư thực thực cha mẹ của hắn thanh niên vợ chồng bị Huyết Dương môn trấn áp mà nói. Cái kia có khả năng nhất liền là bị trấn áp tại sơn cốc bên trong. Bởi vậy, bất luận như thế nào, hắn đều muốn xông vào xem một chút. Nếu như ta nhất định muốn vào xem một chút đâu. Diệp Dương nhìn xem mấy cái kia thánh nhân. Đột nhiên liền nở nụ cười. Vậy liền đi chết đi cho ta. Trong đó một cái thánh nhân hai mắt lướt qua một vòng hàn quang. Đồng thời, hắn càng là ngang nhiên xuất thủ. Một bàn tay liền trấn áp hướng Diệp Dương. Muốn chụp chết Diệp Dương. Nơi này chính là Huyết Dương môn cấm địa. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Cho dù là Huyết Dương môn đệ tử, cũng tất phải giết. Cảm giác được thánh nhân lăng lệ sát ý. Diệp Dương nở nụ cười lạnh. Đồng thời, hắn cũng xuất thủ. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Dương lại dám tự mình xuất thủ đối kháng thánh nhân, mà không phải xoay người bỏ chạy. Cái này mấy cái thánh nhân lúc này liền ha ha phá lên cười. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra trào phúng tiếu dung. Thực sự là không tự lượng. Chấm ngoặc kép, phốc, đối Diệp Dương xuất thủ cái kia thánh nhân, trực tiếp liền trào phúng lên Diệp Dương đến rồi. Chỉ là hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, liền két két mà dừng. Theo sau chính là một tiếng vang trầm, chỉ thấy Diệp Dương đại thủ mãnh liệt phủ xuống. Cái kia thánh nhân thanh âm liền két két mà dừng. Lập tức, chính là một đoàn xương máu đột nhiên bạo phát ra. Chỉ thấy cái này thánh nhân, giống như một khối đậu hũ đồng dạng, trực tiếp liền nổ tung ra, biến thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng. Cái này tình huống như thế nào? Bên cạnh mấy cái kia thánh nhân phun ra một mặt máu tươi. Trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng một màn này là thật. Diệp Dương chỉ là tọa vong cảnh đỉnh phong a. Thế mà một bàn tay liền đập chết một cái thánh nhân. Các ngươi cũng chịu chết đi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Đại thủ quét ngang, lực áp mà xuống. Mấy cái kia thánh nhân phản ứng lại, liền phải lớn hô lên tiếng. Chỉ là, lại là đã muộn, thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng Diệp Dương thực lực cũng đã tuyệt đối siêu việt phổ thông thánh nhân. Đại thủ lực áp mà xuống, cái này mấy cái thánh nhân căn bản đến ngăn cản cơ hội đều không có. Cả người liền đã bị đánh bể, chết oan chết uổng, đưa tay, liền diệt sát cái này mấy cái thánh nhân. Cái này đối với vẻn vẹn chỉ là tọa vong cảnh Diệp Dương tới nói. Thật sự là quá mức kinh người. Hơn nữa diệt sát cái này mấy cái thánh nhân hậu đại. Diệp Dương liền mặt không biểu tình tiếp tục hướng về sơn cốc liền đi tới. Mấy bước đi qua sau đó, hắn dung mạo liền biến thành trong đó một cái bị hắn đánh giết thánh nhân bộ dáng. Cái này cũng không phải Diệp Dương quá mức lãnh huyết vô tình. Chỉ là Huyết Dương môn người thật sự không phải là cái gì người tốt. Đây là hắn nhiều phiên tìm hiểu tin tức thời điểm phát hiện. Hơn nữa, đợi chút nữa hắn chú định sẽ có một trận đại chiến. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Đại sơn bị san bằng. Huyết Dương tinh thậm chí đều sẽ bị đánh nổ. Đến lúc đó, tử thương người sẽ càng nhiều. Một đường xâm nhập, bên trong trận pháp trùng điệp. Cấm chế nhiều hơn, nhưng Diệp Dương cũng đã đọc đến những cái kia trấn thủ cấm địa thánh nhân ký ức. Cho nên dễ như trở bàn tay liền tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Ngươi là ai? Tại sao giả mạo người khác? Liền ở lúc này, một cái đại thánh lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Mặt không biểu tình, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta là ai? Ta một mực trấn thủ cấm địa. Ngươi thế mà không quen biết ta. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Dương cũng đã nhanh chân nhích tới gần. Cái này đại thánh hiển nhiên là không lâu trước đó mới đột phá tới đại thánh cảnh giới. Mặc dù lóe ra đại thánh khí tức, nhưng khí tức lại là có chút bất ổn. Đoán chừng, hắn đột phá sau, còn không có kịp củng cố tu vi, liền xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, muốn trấn áp Diệp Dương. Oanh, đại thánh không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay liền đóng xuống tới. Diệp Dương bộ dáng, thậm chí biểu lộ đều cùng hắn giả mạo người kia một dạng. Nhưng lại có một cái không may, hắn cảnh giới vẫn như cũ vẫn chỉ là tọa vong cảnh. Bất luận là ai, tọa vong cảnh đệ tử, đều là không có tư cách tiến vào cấm địa. Ngay tại đại thánh xuất thủ đồng thời, Diệp Dương cũng xuất thủ. Côn bằng tiên thuật. Côn bằng tiên thuật là côn bằng truyền thừa lại dung hợp hải thượng thăng minh nguyệt cái này đỉnh tiêm thần thông. Ngoại trừ nắm giữ côn bằng cực tốc bên ngoài, còn nắm giữ tước mất kẻ khác tu vi kinh khủng năng lực. Quang mang chiếu rọi mà xuống, trực tiếp liền đem cái kia đại thánh bao phủ đi lên. Tức khắc, đại thánh cảnh giới liền nhận lấy suy yếu. Lập tức bị suy yếu một thành có bao nhiêu? Luân hồi, nghịch chuyển. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Lúc này liền nghịch chuyển luân hồi. Gần như đồng thời, luân hồi chi lực liền tác dụng ở tại đại thánh trên người. Thế là, đại thánh liền bi kịch. Hắn đầu tiên là cảm giác được bản thân thực lực trong nháy mắt liền bị suy yếu. Nhưng càng làm cho hắn cảm giác được kinh dị là, hắn tựa hồ cảm giác được bản thân tất cả đều đang ngược lại lui trở về. Đảo ngược thời gian, rõ ràng nhất không gì bằng hắn cảnh giới. Lúc này, cách hắn đột phá tới đại thánh cảnh giới không lâu, hắn đều không có củng cố cái này cảnh giới. Mà hiện tại rất rõ ràng, thì là nhìn thấy thật vất vả đột phá cảnh giới, bắt đầu rút lui, càng ngày càng yếu, vẻn vẹn chớp mắt thời gian, hắn cảnh giới liền đã rút lui đến mới vừa đột phá thời điểm. Nếu là tiếp tục như thế, hắn cảnh giới tất nhiên sẽ rơi xuống đến thánh nhân cảnh giới. Nếu là rơi xuống đến thánh nhân cảnh giới, hắn thậm chí đều không biết có thể hay không lần nữa khôi phục đại thánh cảnh giới. Như thế quái dị sự tình, là đại thánh lần thứ nhất nhìn thấy. Căn cứ vào không nghĩ cảnh giới rơi xuống, hắn trong lòng hoảng sợ vô cùng. Lập tức, hắn liền kinh khủng kêu to một tiếng, không còn công kích Diệp Dương, thế mà xoay người bỏ chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào? Diệp Dương căn bản là không cho hắn chạy trốn cơ hội. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, phương thiên họa kích mãnh liệt xuất hiện ở hắn hai tay bên trong. Sau đó hắn nhảy vọt mà lên, một cái lực phách hoa sơn, hung hăng phách chạm mà xuống. Phương thiên họa kích bạo phát ra chói mắt kim quang, lập lòe được đại thánh con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Hơn nữa, loại này kim quang không chỉ là chói mắt, thậm chí ngay cả tâm linh đều cho diệu ở. Mười phần kinh khủng, phương thiên họa kích thế nhưng là Diệp Dương từ côn bằng xào huyệt bên trong vạn bảo hà bên trong lấy được mạnh nhất một kiện pháp bảo, uy năng vô biên, lúc này, bị Diệp Dương toàn lực thi triển ra, hư không đều bị phách chạm ra một đầu liệt phùng, giống như treo ngược ngân hà đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, phách chạm mà xuống, phương thiên họa kích tốc độ cực nhanh, tựa hồ không nhìn thẳng thời không đồng dạng, chớp mắt là tới, xuất hiện ở đại thánh trên đầu. Cảm giác được đến từ phương thiên họa kích sát ý lạnh như băng. Đại thánh cũng không có dừng lại. Chỉ thấy hắn trên người thánh quang lập lòe. Tiếp lấy một mặt hộ thuẫn liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên không. Hắn muốn lấy loại phương thức này ngăn trở phương thiên họa kích công kích. Mà đại thánh thì là liền tốc độ đều không có chậm lại. Không những không có chậm, càng là đột nhiên gia tốc. Phương thiên họa kích lập lòe ra kinh thiên kim quang, giống như từ tiên giới phá không mà đến, trực tiếp chém vào đại thánh đỉnh đầu trên không hộ thuẫn phía trên. Nổ vang rung trời sau đó, hộ thuẫn tuôn ra sáng chói thánh quang, nhưng đối phương dù sao cũng là đại thánh, cảnh giới so Diệp Dương cao hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Dương mặc dù bạo phát ra thần thông, áp chế đối phương cảnh giới, nhưng một kích phía dưới, nhưng thủy chung không cách nào đánh nổ đại thánh hộ thuẫn. Nhưng Diệp Dương vốn là không muốn qua cái này, chém một cái liền có thể đem đối phương chém giết. Lực trùng kích bộc phát, đem chung quanh hư không đều chấn vỡ nát, mà đại thánh thụ này công kích sau đó, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, cả người nhất thời có chút dừng lại. Diệp Dương muốn liền là kết quả này, bất luận là côn bằng tiên thuật công kích, vẫn là phương thiên họa kích công kích, kỳ thật đều chỉ là phụ trợ công kích. Diệp Dương không nghĩ đến dùng hai loại phương thức liền có thể diệt sát đi đại thánh. Chủ yếu nhất công kích vẫn là nghịch chuyển luân hồi. Luân hồi thần thông phạm vi tác dụng là có hạn. Nếu là đại thánh một lòng muốn chạy trốn mà nói, rất nhanh liền có thể chạy ra luân hồi phạm vi tác dụng. Như thế, luân hồi liền lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Bởi vậy, Diệp Dương cái khác thủ đoạn chủ yếu liền là phải lớn thánh dừng lại. Bất quá, vẻn vẹn có chút dừng lại còn chưa đủ. Diệp Dương cầm trong tay phương thiên họa kích, tăng lên lực lượng, điên cuồng chém giết tới. Nguyên thủy chân lôi thuật. Ở trong quá trình này, hắn lại vận dụng loại thứ ba thần thông. Tức khắc, đầy trời chân lôi giống như hạt mưa chút xuống. Tầng tầng. Đem chu vi hơn ngàn dặm phạm vi bên trong đều bao trùm. Lôi lực sát thương là công nhận kinh khủng nhất. Mà lôi càng là tu sĩ càng e ngại một loại lực lượng. Có thể nói là tu sĩ thiên sinh khắc tinh. Có thiên sinh chấn nhiếp bọn họ năng lực. Phàm là sinh linh. Ở nhìn thấy lôi điện thời điểm. Đặc biệt là thiên lôi thời điểm. Tâm linh đều sẽ phải chịu chấn nhiếp. Tâm linh bị chấn nhiếp. Thực lực một cách tự nhiên liền sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Huống chi, Diệp Dương đánh ra đến chính là nguyên thủy chân lôi. Còn tại thiên lôi phía trên, đại thánh tâm linh trực tiếp liền bị chấn bể. Đồng thời, chân lôi kinh khủng lực sát thương càng là điên cuồng tiêu hao đại thánh thánh lực. Nhường hắn có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Đại thánh gầm thét liên tục, không ngừng tăng nhanh tốc độ. Đồng thời đánh ra tầng tầng thần thông, muốn đem Diệp Dương cho đánh lui. Chỉ là, Diệp Dương lại giống như là thái cổ côn bằng đồng dạng. Tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời, thế mà không ngừng lóe tránh khỏi hắn công kích. Ở trong quá trình này, đại thánh cảnh giới đang nhanh chóng lui về. Rốt cục, theo lấy đại thánh phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết sau đó. Hắn cảnh giới sinh sinh ngược lại lui trở về thánh nhân đỉnh phong cảnh giới. Đã không còn đại thánh thực lực. Chết đi cho ta. Cảnh giới rút lui đến thánh nhân cảnh giới. Không còn là Diệp Dương đối thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Diệp Dương phát ra giống to một tiếng. Hoành không mà đi. Đủ loại thủ đoạn bộc phát. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng công phạt đi qua. Cảnh giới vừa lui lại lui, thực lực càng ngày càng yếu. Ở Diệp Dương điên cuồng công kích phía dưới, mấy trăm hiệp sau đó, đại thánh liền bị giết thổ huyết mà lùi. Mà Diệp Dương thì là càng chiến càng hăng, dũng mãnh vô địch. Cuối cùng, phương thiên họa kích chém thẳng mà xuống. Trực tiếp liền đem cái này đại thánh tính cả hắn tâm linh đều cho đánh thành hai nửa. Một đời đại thánh. Thế mà cứ như vậy chết tại Diệp Dương trong tay. Chết vô cùng biệt khuất. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.